Một chuỗi cảm giác tội lỗi, xấu hổ, nhục nhã càng dâng lên trong lòng Thảo. Cô đã phản bội chồng, làm uế bẩn chức trách của một người vợ. Để cho một đứa học trò bắn tinh vào mình cũng đã làm uế bẩn danh dự của một nhà giáo. Nhưng cảm giác đó lại bị lấn át bởi cảm giác thỏa mãn. Dường như sự tội lỗi, xấu hổ, nhục nhã đó chỉ giúp cảm giác trong cô càng thăng hoa. Tuấn lúc này đã tỉnh táo lại. Nó biết mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Nó hiếp dâm cô Thảo, người có công ơn giảng dạy và giúp nó có được công việc phụ giúp gia đình. Tuấn hối hận, liền quỳ xuống sàn và dập đầu nói: "Em xin lỗi, cô trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng xin cô đừng để cha mẹ em biết." Thảo yếu ớt ngồi dậy, cờ mình đỏ hồng của cô chưa thể khép lại nên tuôn ra một dòng dâm dịch trong vắt trộn cùng tinh dịch trông vô cùng dâm đãng. Thấy thằng học trò vừa như mãnh thú khiến mình sướng mê mệt, giờ lại run rẩy như cầy sấy, Thảo cố nín cười bảo nó: "Em về đi." "Dạ." Tuấn rất sợ Thảo báo cho cha mẹ nó biết, nhưng nó cũng nghĩ cô Thảo bị nó cưỡng hiếp sẽ rất đau đớn, không muốn nhìn mặt nó, nên nó đành cắp sách ra về. Thảo nhìn thằng học trò thất thểu rời đi, tay cô vô thức sờ vào âm đạo đã sưng đỏ lên, dư âm khoái cảm vẫn còn đọng lại. Chuyện được độc quyền bởi website thiendia.com. Hai ngày tiếp theo, cô Thảo không có hành động gì nên thằng Tuấn luôn nơm nớp lo sợ. Nó biết nó làm sai và phải bị